Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 857, ban đầu muộn. Canh 2, Sở Ly sau khi ăn cơm xong, chậm rãi về tới Tàng Kinh Các. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình về tới lúc trước vừa mới tiến quốc công phủ thời điểm. Khi đó nhất là thanh tĩnh, cũng là có thể nhất an tâm lúc đi học. Một khi ly khai Tàng Thư Lâu, sau này làm sự tình càng ngày càng nhiều, ngược lại không thể an tâm đọc sách. Hắn giờ đây vào Đại Quang Minh Phong cũng giống như vậy. Này một năm đúng là mình yêu cầu bình tĩnh lại lúc đi học. Đến mức nói Quang Minh Thánh Giáo tình báo tin tức, lại là không thể nào. Này nhất phong đệ tử đều là đệ tử mới nhập môn, có cái gì tình báo có thể nói? Bất quá nhìn Tàng Thư Lâu bên trong có khoảng 200 người, lại làm cho hắn lại có chút nghi hoặc. Có thể nào có nhiều người như vậy? Theo lý thuyết, 5 năm vừa vào, hơn nữa chỉ có 15 cái. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Chính mình đối Quang Minh Thánh Giáo vận hành vẫn không thể nào thăm dò. Yêu cầu từng chút đến. Hắn đánh giá Tàng Kinh Các những này đọc sách người, đa số cùng mình niên kỷ như nhau, cũng có rất nhiều lớn tuổi, thậm chí có chừng 40 tuổi. Tu vi thâm hậu, hẳn không phải là đệ tử mới nhập môn. Hắn suy đoán, xem ra là mới tới đệ tử không thể loạn truyền, không thể đi cái khác sơn phong, mà chịu thành lão đệ con, chính là có thể trở lại nơi này. Tàng Kinh Các rất có thể là 9 tòa sơn phong bên trong duy nhất một tòa. Mà cũng không phải là hết thảy sơn phong đều có một tòa Tàng Kinh Các. Hắn không vội mà lật xem cái khác bí kíp. Chính mình trước mắt mấu chốt còn là tu luyện Đại Quang Minh Quyết. Đại Quang Minh Kinh một mực tại không ngừng tu luyện, để Đại Quang Minh thân không ngừng tăng cường, cho nên tu luyện Đại Quang Minh Quyết tiến cảnh cực nhanh. Hắn hiện tại là tu luyện Đại Quang Minh Quyết nhanh nhất thời gian. Không nên phân tâm luyện thêm võ công khác. Huống hồ hắn hoàn cảnh bây giờ đơn thuần, giống như cũng không có cái gì phân tranh. Quang Minh đao cũng đủ để tự vệ. Lúc trạng vạng tối, mặt trời lặn, Tàng Kinh Các bắt đầu đóng lại. Triệu Chiết bọn hắn cũng đều ly khai. Lớn như vậy Tàng Kinh Các chỉ còn lại có 3 người. Sở Ly cùng Mạc Thúy Thúy Tôn Lệ Hoa. Sở Ly từ tế tế quét dọn một lượt lầu 1. Tới đến lầu 2 cùng Tôn Lệ Hoa chào hỏi. Trên lầu Mạc Thúy Thúy còn tại bận rộn. Triệu sư đệ, chờ một chút a, ba người chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Tôn Lệ Hoa một thân trang phục màu xanh, tư thế hiên ngang, ôn nhu khí tức không giảm, nói chuyện nhu nhu nhược nhược, hòa hòa khí khí, để người không đành cự tuyệt. Sở Ly nói, Tôn sư tỷ, tới chúng ta Tàng Kinh Các chỉ là chúng ta đệ nhất phong. Làm sao có thể? Tôn Lệ Hoa cười nói, chúng ta đệ nhất phong đệ tử mới bao nhiêu cái? Sở Ly nói, bọn hắn liền có thể tới chúng ta nơi này. Chúng ta không thể đi bọn hắn chỗ nào. Đúng, Tôn Lệ Hoa gật đầu. Bọn hắn có thể tới. Chúng ta không thể tới. Vậy chúng ta Quang Minh Thánh Giáo hết thảy bao nhiêu đệ tử? Sở Ly nói. Tôn Lệ Hoa lắc đầu. Khả năng này chỉ có giáo chủ biết được. Loại trừ giáo chủ sợ là không có người biết. Cửu phong chia bên trên 3 phong. Bên trong 3 phong. Bên dưới 3 phong. Bên trên 3 phong cơ hồ không có người biết có bao nhiêu người. Nghe nói thoải mái nhất, linh khí hơn nhiều bên dưới 3 phong cùng bên trong 3 phong. Ở tại bên trên 3 phong, dù cho không thông võ công cũng có thể sống qua 300 tuổi. Thiên ngoại thiên cao thủ sống qua 400 tuổi không thành vấn đề. Sở Ly thở dài, thật đúng là cao thâm mà chắc, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp. Tôn Lệ Hoa cười nói. Chúng ta hiện tại chỉ có thể nán lại tại Tàng Kinh Các. Không thể đi nơi khác. Biết được quá nhiều cũng vô dụng. Ai, không biết có thể hay không tiến bên trên 3 phong. Sở Ly lắc đầu than vãn. Ta không biết có thể hay không sống đến khi đó đâu. Đắc tội Mạc đàn chủ. Mạng nhỏ khó đảm bảo. Sẽ không, Tôn Lệ Hoa mặt lộ vẻ không đành lòng. Nàng biết rõ, Mạc đàn chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Thúy Thúy cũng sẽ không bỏ qua giết đường tỷ hung thủ. Hắn tiền đồ xác thực khó lường. Nàng có thể giúp liền là làm dịu hắn cùng Mạc Thúy Thúy quan hệ của hai người. Nếu như hai người quan hệ thay đổi tốt, Mạc đàn chủ cũng sẽ không lại giết hắn. Không biết chúng ta lầu bên trong có thể có một vị kêu Hạ Tuyết sư tỷ. Sở Ly nói, Hạ Tuyết, Hạ sư tỷ nha. Tôn Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói, giống như tại Hình Đường có một vị Hạ Tuyết sư tỷ đâu. Hình Đường, Sở Ly nói, chúng ta nơi này còn có Hình Đường. Đương nhiên, Tôn Lệ Hoa cười nói, không có Hình Đường, vạn nhất các đệ tử phạm vào giáo quy, ai tới xử phạt, ngươi không lại coi là không có người quản chúng ta những người này à. Không thấy được có người quản. Sở Ly lắc đầu, Tôn Lệ Hoa cười nói, bình thường là không nhìn thấy. Một khi ngươi phạm sai lầm, vậy liền lại xuất hiện. Sở Ly gật đầu, không biết Hình Đường tại nơi nào. Chúng ta không thể đi. Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói. Sở Ly gật gật đầu không nói thêm lời. Mạc Thúy Thúy rất nhanh xuống tới. Nhìn thấy Sở Ly, Tú Kiểm tức khắc trầm xuống. Sở Ly cười chào hỏi. Mạc sư tỷ, Mạc Thúy Thúy lạnh lùng nói. Hừ, khỏi cần ngươi chờ ta. Tôn Lệ Hoa nói, khỏe rồi, chúng ta đều là cùng nhau, cùng đi nhà ăn đi. Này ra hỏa ta xem xét lấy liền phiền. Tôn sư tỷ, chúng ta vẫn là chớ cùng hắn cùng một chỗ đi. Mạc Thúy Thúy vội nói. Tôn Lệ Hoa nói, người khác đều là ba người một đội, chúng ta đặc biệt lập độc hành không tốt. Đừng như vậy, có cái gì không tốt, ngược lại hắn là sơn ngoại đệ tử. Mạc Thúy Thúy bĩu môi, khinh thường nói, huống hồ một năm sau hắn liền muốn xéo đi, sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ, cần gì để ý đến hắn. Này một năm chúng ta là cùng nhau. Tôn Lệ Hoa ôn nhu trấn an, giữ chặt nàng cánh tay. Đi thôi, Mạc Thúy Thúy bất đắc dĩ đi theo nàng đi ra ngoài. Quay đầu chừng một cái cùng lên đến Sở Ly, cười lạnh nói, ngươi cũng thật là da mặt dày. Một cái đại nam nhân, đi theo chúng ta nữ làm gì? Sở Ly cười tủm tỉm nói, ta gì đó cũng đều không hiểu. Đương nhiên muốn đi theo Tôn sư tỷ, ngươi không muốn đi theo chúng ta tùy tiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Thúy Thúy tức giận vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật là một cái vô dụng phế phẩm. Nam tử hán đại trượng phu còn muốn đi theo nữ nhân phía sau. Sở Ly cười không nói. Khỏe rồi, Tôn Lệ Hoa bận bịu kéo một lần Mạc Thúy Thúy. Ta cũng nghe nói ngươi Đường tỷ sự tình. Triệu sư đệ đã nhận qua phạt. Hắn liền là đáng chết. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Tôn Lệ Hoa nói. Hắn muốn thật đáng chết. Thánh nữ há có thể tha cho hắn. Sở Ly ôm quyền nói. Tôn sư tỷ nói chuyện công đạo. Kỳ thật ta đứng đầu oan uổng. Rõ ràng ai cũng không có trêu chọc. Ngươi Đường tỷ tự dưng muốn tới giết ta, còn không ngừng giết, một lần lại một lần. Ta nếu là ngoan ngoãn thụ lấy, sớm bị nàng giết. Ba người vừa nói chuyện một bên ly khai Tàng Kinh Các, hướng cấp dưới nhiều vị lầu đi đến. Nhiều vị lầu đăng hỏa huy hoàng, tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Tôn Lệ Hoa quay đầu nhìn một chút Sở Ly, thấp giọng nói, Triệu sư đệ ngươi cẩn thận một chút. Sở Ly gật đầu. Hắn hiện vị này tôn sư tỷ tính cách ôn nhu, trời sinh tính thiện lương. Mạc Thúy Thúy lộ ra trào phúng chi sắc, bĩu bĩu môi mềm. Ba người vào lầu một, cầm bàn ăn lấy chính mình muốn ăn đồ ăn, tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống. Nhiều vị lầu lầu một cùng loại với kiếp trước khách sạn tiệc đứng, muốn ăn cái gì chính mình lấy, chỉ cần không lãng phí là được. Đứng đầu rượu chính là không cần trả tiền, miễn phí ăn uống. Bọn hắn mới vừa chưa ngồi được bao lâu, Tống Đông Lâm mang lấy mâm nhỏ tới đến ba người bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi tại Tôn Lệ Hoa đối diện, ha ha cười nói, không quấy dày à. Mạc Thúy Thúy cười khanh khách bưng lên mâm nhỏ, vậy liền không quấy dày các ngươi à. Triệu sư đệ, Sở Ly bất đắc dĩ bưng lên mâm nhỏ, cười cùng Tống Đông Lâm gật gật đầu. Tôn Lệ Hoa sẵn giọng, các ngươi chơi gì đó đâu? Nàng đưa tay giữ chặt Mạc Thúy Thúy cùng Sở Ly, không để cho bọn hắn ly khai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.